Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, đánh nổ Khổ Hải. Quái vật thân thể dừng lại. Trên đầu, lão giả mặt người ánh mắt nhô lên, lộ ra một loại vẻ mặt sợ hãi. Thượng cổ thần khí, hắn kinh dị kêu to. Lão giả muốn giãy giụa, đáng tiếc bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Oanh, Đông Hoàng Trung nhất kích mà đến, trong nháy mắt đem quái vật đầu oanh bạo ra. Một cổ lực lượng cường đại đảo qua, to lớn Khổ Hải quái vật nửa cái thân thể trực tiếp nổ tung. Thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung lực lượng khủng bố tuyệt luân. Nhất kích phía dưới, Khổ Hải đều bị đánh nổ một mảng lớn. Ầm ầm, nửa bên quái vật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thôn phệ lấy vô biên Khổ Hải, huyết nhục nhúc nhích, nhanh chóng chữa trị trở về. Chớp mắt thì khôi phục trước đó bộ dáng. A, đáng giận, ngươi lại có thượng cổ thần khí. Lão giả khôi phục đi sau ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Một đôi to lớn cánh tay vung lên, quấy Khổ Hải, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn hướng về Liễu Thanh bao phủ tới. Còn chưa có chết, Liễu Thanh hừ lạnh, tay cầm Đông Hoàng Trung lần nữa lách mình. U ám trung thân sáng lên lít nha lít nhít đạo văn. Trong nháy mắt nhất kích, đông, sau một khắc, quái vật trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Hơn phân nửa Khổ Hải đều bị oanh thành mảnh vụn cặn bã. Chỉ là không bao lâu, Khổ Hải lần nữa khôi phục lại, mà lại bị đánh nổ quái vật lần nữa phục hồi như cũ. Lại biến thành trước đó bộ dáng khôi phục lại. Phàm nhân, bổn tọa là bất tử chi thân. Khổ Hải mặc kệ, bổn tọa bất tử. Lão giả một mặt cuồng ngạo cười lớn. Hắn cũng là Khổ Hải, mà Khổ Hải cũng là hắn. Chỉ cần Khổ Hải mặc kệ, hắn cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Mặc kệ bị đánh bạo bao nhiêu lần đều như thế có thể phục sinh. Thật sao? Liễu Thanh hừ lạnh, tuy nhiên thật bất ngờ, nhưng không có bao lớn để ý. Hắn không tin có giết không chết tồn tại. Cái gọi là Khổ Hải mặc kệ, kỳ thật cũng là lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ đưa đến. Nếu là nhất kích oanh bạo toàn bộ Khổ Hải, đem Khổ Hải trực tiếp chôn vùi, nhìn ngươi còn có chết hay không. Vậy liền liền Khổ Hải cùng một chỗ đánh nổ. Liễu Thanh bước ra một bước, cả người tản ra khí tức cường đại. 3000 ma thần chi lực dung nhập bản thân, giống như một tôn ma thần khôi phục, ép tới Khổ Hải run lẩy bẩy. Cửu U, trấn áp Khổ Hải, hét lớn một tiếng truyền đến. Chỉ thấy Cửu U đằng không mà lên, sau lưng hiển hiện một phương hạo đại luân hồi, trực tiếp đặt ở Khổ Hải trên. Lục đạo chi lực phong tỏa, luân hồi trấn áp. Ông, Liễu Thanh trong tay Đông Hoàng Trung chấn động, phát ra kinh thiên tiếng chuông. Sương mù hỗn độn lan tràn ra, một cỗ trấn áp thời không lực lượng cầm giữ Khổ Hải. Sau một khắc, Liễu Thanh đưa tay hất lên tế ra Đông Hoàng Trung, nho nhỏ trung thân lập tức nghênh phong thì dài, hóa thành một miệng to lớn cổ trung, làm nhất kích nện xuống. Toàn bộ Khổ Hải kịch liệt chấn động, cường đại tiếng chuông bức xạ ra, chỗ đến, vạn vật chôn vùi tiêu tán, Khổ Hải từng khúc sụp đổ, quái vật liền kêu thảm cũng không kịp thì hóa thành bột mịn bay ra biến mất. A, chấm ngoặc kép, không có khả năng, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Khổ Hải sôi trào, lại bị cường đại hủy diệt tiếng chuông từng cái vỡ nát. Lớn như vậy Khổ Hải lại bị nhất kích đánh nổ, làm lại là một trận tiếng chuông truyền đến. Cường đại trùng kích đảo qua toàn bộ Khổ Hải, vạn vật chôn vùi, tiếng chuông một đạo tiếp lấy một đạo khuếch tán, làm vỡ nát Khổ Hải, đem thật lớn Khổ Hải trực tiếp theo căn nguyên phía trên đánh nổ mạt sát. Không, bổn tọa là bất tử bất diệt. Một tiếng gào rú truyền đến, chỉ thấy phá nát Khổ Hải không ngừng hội tụ. Lão già kia tại cho tàn bên trong giãy giụa lấy nhúc nhích, muốn lần nữa phục sinh. Chỉ tiếc, lần này hắn tính sai. Hừ, nhìn ta giết ngươi. Liễu Thanh hừ lạnh, đằng không mà lên, nhất quyền đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Chỉ nghe đông một tiếng, tiếng chuông rằng giặc truyền vang vạn cổ, trấn áp thời không. Vạn vật tại thời khắc này toàn bộ hóa thành bột mịn, giãy giụa nhúc nhích. Lão già trực tiếp bị trấn thành cho tàn. Lần này, lão giả lại không thể khôi phục lại, mà Khổ Hải cũng bị đáng sợ tiếng chuông đánh nổ, triệt để tiêu tán, vốn là bao phủ địa phủ Khổ Hải lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trống rỗng hư không, Liễu Thanh cùng cửu U phân thân đứng ở đó, nhìn lấy biến mất Khổ Hải, không nói lời nào, vừa mới đại chiến nhìn lấy rất nhẹ nhàng, kỳ thực không có chút nào đơn giản, hơi không cẩn thận, chính mình cũng khả năng trực tiếp trong bể khổ lật thuyền lâm vào trong đó vĩnh thế trầm luân. Còn tốt Liễu Thanh thủ đoạn quá nhiều, thực lực cường đại, mới thành công đem cái kia đầy người tà khí lão giả trực tiếp trấn sát tại Khổ Hải bên trong. Nhìn lấy tán loạn Khổ Hải, Liễu Thanh trong lòng thổn thức không thôi. Không rõ ràng lão giả này là lai lịch gì. Ầm ầm, lúc này, hư không phía trên trấn áp lục đạo luân hồi không ngừng chuyển động. Một luồng màu đen linh quang nhất thiểm mà qua, bị nuốt vào trong đó. Răng rắc, a, chấm ngoặc kép, như có như không kêu thảm truyền đến, gây nên Liễu Thanh chú ý. A, chỉ thấy một cỗ bàng bạc trí nhớ tin tức tràn vào đại não tâm thần. Liễu Thanh bỗng nhiên chấn động. Nguyên lai, đây là cái nào quỷ dị linh hồn của ông lão trí nhớ tin tức. Vừa mới đánh nổ Khổ Hải, chấn sát đối phương, thế mà còn có một đạo tàn phá chân linh muốn lặng lẽ chạy đi. Đáng tiếc bị cửu U lục đạo luân hồi trấn áp cuốn vào trong đó. Tại chỗ ma diệt, hấp thu đối phương trí nhớ tin tức, Liễu Thanh mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch lão giả kia quỷ dị đường đi, thế mà thật là đến từ Khổ Hải. Liễu Thanh lông mày cau lại, theo trí nhớ trong tin tức được biết, lão giả kia, bao quát trước đó trấn áp lão tăng đều là đến từ Khổ Hải. Đúng vậy, chân chính Khổ Hải, vừa mới nơi này Khổ Hải, bất quá là cái kia tà dị lão quái theo Khổ Hải bên trong đề luyện ra một phần nhỏ. Tương đương với chánh thức Khổ Hải một giọt nước mà thôi. Một giọt Khổ Hải chi thủy, lại có thể hóa ra một mảnh Khổ Hải. Liễu Thanh chấn kinh, có điều rất nhanh tỉnh ngộ lại. Lão giả kia, thế mà thôn phệ chúng sinh linh hồn uẩn dưỡng lấy Khổ Hải. Muốn hóa thân tránh thức Khổ Hải, từ đó bất tử bất diệt. Gia hỏa này dã tâm thật to lớn, trách không được trong phủ có dạng này một mảnh Khổ Hải. Nguyên lai là vì hấp thu chúng sinh linh hồn ý chí. Bất quá, địa phủ tàn phá. Sinh linh sau khi chết linh hồn vốn nên đi vào địa phủ. Bây giờ lại trống rỗng không có một cái nào linh hồn tồn tại. Những người kia sau khi chết linh hồn, đi nơi nào, là bị Khổ Hải hút vào trong đó sao? Nhưng Liễu Thanh vừa rồi tại Khổ Hải bên trong, tuy nhiên thấy được lít nha lít nhít vô số chúng sinh linh hồn. Lại cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ sau lưng còn có chính mình không cách nào chạm đến bí mật. Thôi, Khổ Hải đã sụp đổ. Địa phủ bí mật đang ở trước mắt. Liễu Thanh chậm chậm thở ra một hơi. Từ bỏ trong lòng tạp niệm. Bây giờ nghĩ không thông. Chờ thực lực cường đại tất nhiên có thể hiểu đến ẩn giấu ở sau lưng bí mật. Giải quyết Khổ Hải vấn đề. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm địa phủ sụp đổ bí mật. Tại lão giả kia chân linh trong trí nhớ. Thu được tin tức tương quan, địa phủ, quả thật hủy diệt, mà lại tại địa phủ chỗ sâu, chính trấn áp mấy cái tồn tại cường đại, căn cứ trong trí nhớ nâng lên, đó là trước thần thoại thời đại phản thần. Như thế nào phản thần? Căn cứ Liễu Thanh lấy được tin tức suy đoán, phản thần, cũng là đã từng tiên nhân, được xưng là phản thần, đi địa phủ chỗ sâu nhìn xem. Liễu Thanh nói xong chuẩn bị khởi hành. Có điều hắn tâm tư nhất động. Nhìn lấy trống rỗng Khổ Hải hư không đột nhiên ngừng lại. Hệ thống. Nơi này cần phải còn có thể đánh dấu A. Chấm ngoặc kép. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Tuy nhiên Khổ Hải bị đánh phát nổ. Nhưng nơi này hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu A. Đinh. Một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến. Quả nhiên. Vẫn có thể đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại nhân quả thuật. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, lại là cái môn này đại đạo bí thuật, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.